Điểm dối lừa, chương 2, góc truyện audio.com. Ba người lặng lẽ ngồi trong lều chống bão bên ngoài, một cơn gió buốt giá đang giả mạnh chiếc lều tưởng như tất cả các dây néo đều sắp bị nhổ tung lên khỏi mặt đất. Cả ba người đều không hề để tâm đến điều đó, tất cả bọn họ đều đã trải qua những tình huống nguy hiểm hơn nhiều. Chiếc lều trắng ảm đạm của họ được dựng ở một khu đất hơi trũng và kín đáo. Thiết bị thông tin, vũ khí và phương tiện đi lại của họ đều vô cùng hiện đại. Chỉ huy của nhóm có biệt danh là Delta. Một, anh là một người vạm vỡ nhưng lại rất uyển chuyển, và đôi mắt buồn mênh mang y như khung cảnh phía bên ngoài căn lều. Chiếc đồng hồ quân dụng trên tay Delta. Một kêu lên một tiếng bíp chói tai cùng lúc với những tiếng bíp phát ra từ hai chiếc máy trên cổ tay của hai người còn lại. 30 phút nữa đã trôi qua. Lại một lần nữa đến giờ hành động. Một mình, Delta, một bước ra ngoài đêm đen và gió giật. Anh dương chiếc ống nhòm hồng ngoại lên quan sát đường chân trời mở ánh trăng. Như mọi khi anh tập trung vào kiến trúc đó. Nó nằm cách họ 1.000 mét, một công trình to lớn và đơn độc trên vùng đất cằn cỗi này. Anh và đồng đội đã quan sát công trình suốt 10 ngày nay, kể từ khi nó bắt đầu được xây dựng. Delta, một tin chắc chắn rằng những thông tin chứa trong kiến trúc đó sẽ làm thay đổi cả thế giới. Đã bao người đã phải bỏ mạng để bảo vệ nó. Lúc này, mọi thứ bên ngoài kiến trúc đều có vẻ yên ắng. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm thực sự lại là những gì diễn ra bên trong. Delta, một quay vào lều và nói với hai đồng đội, đã đến giờ bay thử. Cả hai gật đầu, người cao lớn hơn, Delta. Hai, mở chiếc máy tính xách tay ra và bấm nút khởi động. Ngồi trước màn hình, Delta. Hai cầm chiếc cần điều khiển kỹ thuật và giật mạnh. Cách đó 1.000 mét từ dưới chân tòa nhà, một robot do thám nhỏ bằng một con muỗi lập tức được kích hoạt. Cách chương.